Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án, tập 8, chương 8 của tác giả Hà Mã, Mỏ Quặng Thần Bí. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giữa ánh lửa, Hàng Phong vỗ vỗ vật rơi rụng trên đầu, nhìn một chút đống sắt dụng đang bốc cháy nọ, đi về hướng Lãnh Kính Hàng cười nói: "Thế nào, Lãnh huynh, thoải mái chứ?" Lãnh Kính Hàng đứng lên, nhìn xa xa hỏi: "Thế này là thế nào? Vừa rồi, chiếc xe kia..." "Không cần nhìn nữa, không có biển số đâu." "Vừa rồi, cậu đã nhìn thấy bọn họ sử dụng vũ khí không?" Hàng Phong ngây ngốc nói: "Không có." "Xe của chúng ta làm thế nào mà phát nổ vậy?" "Tôi cũng không biết, vừa rồi tôi chỉ cảm giác được nguy hiểm thôi." Lãnh Kính Hàng ôm lấy Hàng Phong, nói hưu nói vượng: "Khai mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Anh gọi điện thoại trước, bảo bọn họ lái xe tới đón chúng ta, tôi sẽ chậm rãi nói cho anh biết." Lãnh Kính Hàng nói chuyện điện thoại xong, Hàng Phong mới nói: "Anh vừa rồi nói ở trên xe, hung thủ cố ý khiến cho mọi người chú ý, tôi mới chợt nghĩ đến." Lãnh Kính Hàng vội hỏi: "Cậu nghĩ tới cái gì?" "Hung thủ cố ý làm cho người ta chú ý, mục đích là cái gì chứ?" "Từ góc độ kia nghĩ, nếu hung thủ biết chúng ta đang lo liệu vụ án của Lương Hưng Thịnh, vậy thì người chết ở đây, chúng ta có tới xem không?" Lãnh Kính Hàng gật đầu: "Ừ, khẳng định sẽ đến chứ." "Vậy thì hung thủ trong bóng tối có phải là vừa dặn hướng chúng ta xuống tay hay không? Nơi này tương đối vắng vẻ, sau khi ra tay xong cũng thuận lợi trốn thoát." "Ý cậu muốn nói là hung thủ cố ý lưu lại điểm đáng ngờ để cho người khác chú ý, chính là muốn dẫn chúng ta tới đây?" "Đúng, chính là thứ này." "Nhưng mà làm sao cậu biết chiếc xe vừa rồi sẽ xuống tay với chúng ta chứ?" "Đáng lẽ ra, ở dạng đường quốc lộ này, đụng phải một chiếc xe đi đêm cũng không phải là kỳ quái. Thế nhưng tính năng của xe nọ rõ ràng tốt hơn xe của chúng ta. Đi theo chúng ta hơn 10 phút, lại chỉ ở phía sau của chúng ta. Tôi đã bắt đầu sinh nghi rồi. Vừa rồi, ngay lúc tôi đã nghĩ thông suốt lý do mà hung thủ muốn bật đèn, chiếc xe kia đột nhiên bắt đầu chậm lại, giật ra khoảng cách đối với chúng ta. Thế là hiển nhiên có vấn đề rồi. Mặc kệ xe kia làm động tác thế nào, tôi nghĩ đều phải cần nhảy ra khỏi xe." "Cậu thật sự không thấy bọn chúng sử dụng vũ khí à?" "Không, không có ai cầm vũ khí, không ai lộ ra bộ phận thân thể nào khỏi xe. Bọn họ từ bên cạnh tôi lướt qua, ngay cả cửa sổ xe cũng chưa từng mở nữa. Trong xe có hai người, thấy không rõ lắm." "Vậy thì bọn chúng làm xe chúng ta phát nổ như thế nào chứ? Xe này luôn trong tầm mắt của chúng ta mà, không có khả năng bị cài bom đấy chứ." "Tôi không biết, chờ cho bọn họ khám nghiệm hiện trường rồi nói sao đi." "Chà, ngồi xe danh cũng xui xẻo, lần sau kiên quyết không ngồi cùng xe danh nữa." Đám người Quách Tiểu Xuyên chạy tới đầu tiên, nhìn Lãnh Kính Hàng đầy bụi đất, ân cần hỏi: "Lão Lãnh, có việc gì không?" "Hoàn hảo, không có gì đáng ngại." Một chiếc xe cảnh sát khác cũng hú còi chạy đến, là Long Giai. Trương Nghệ nói: "Lãnh trưởng phòng, anh không sao chứ?" Long Giai nhìn Hàng Phong một chút, hình như không có vấn đề gì. Lãnh Kính Hàng nói: "Các cậu cũng tới rồi, hiện trường thế nào?" Trương Nghệ nói: "Lưu Định Cường đang cùng một tổ cảnh viên khác thu dọn hiện trường, gia đình nạn nhân cũng đã đến rồi. Nhưng mà xem tình hình phỏng chừng phải giải phẫu tử thi thôi, cứ để cho Lưu Định Cường làm việc với người nhà của nạn nhân đi." Lãnh Kính Hàng lúc này mới nói: "Từ hành động của bọn chúng đến xem, đây không phải là án trộm cướp bình thường. Thứ mà bọn chúng trộm đi khẳng định có giá trị nào đó." Quách Tiểu Xuyên hỏi: "Bọn họ dùng thiết bị gì để mà phá nổ xe các anh vậy?" Lãnh Kính Hàng xòe hai tay: "Không biết." Quách Tiểu Xuyên ra lệnh: "Khám nghiệm hiện trường. Còn nữa, chúng tôi đã lấy được băng ghi hình trên giao lộ đường cao tốc." Lãnh Kính Hàng nói: "Tốt, chúng ta đến phòng thí nghiệm chỉnh hợp tin tức. Hàng Phong." Sắc trời đã tờ mờ sáng, Hàng Phong nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói: 4 giờ sáng đã đánh thức người ta, tôi tới giờ còn chưa từng thức sớm như vậy, tôi chịu hết nổi rồi nha." Nói về Đinh Nhất Tiếu, mới từ trong mộng tỉnh dậy, rửa mặt, máy tính thư phòng liền vang lên. Đinh Nhất Tiếu nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ cao ốc, chỉ mới vừa hừng đông, cùng với ghế tựa máy tính nọ, lo sợ bất an hỏi: "Thế nào, có thành công không?" Máy tính thấp giọng nói: "Không, xem ra cái tên kia giống như trong truyền thuyết, có bản tính như loài sói. Trước khi gặp nguy hiểm, phát sinh có linh tính. Bất quá, bọn họ đã cầm đi mồi nhử lưu lại. Hơn nữa, ám sát liên tiếp, tin tưởng là tên kia sẽ nghiêm túc với lần này. Tin tưởng tên kia sẽ nghiêm túc với lần chơi này. Tôi thật sự rất chờ mong cậu ta có thể xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Đinh Nhất Tiếu hỏi, tại sao anh nhất định phải nhắm vào cậu ta chứ? Máy tính lạnh nhạt nói, chuyện đó không liên quan tới anh. Gần đây cảnh sát bắt đầu chú ý đến anh rồi. Anh trong giao tiếp thường ngày cẩn thận một chút, đừng lộ ra sơ hở gì. Cảnh sát lấy không được chứng cứ, không dám làm gì anh đâu. Phòng thí nghiệm, kết luận của Lưu Định Cường là bên trong dạ dày người chết phát hiện lượng lớn cặn thức ăn. Từ trình độ tiêu hóa nhìn xem tử vong từ 14 đến 16 giờ. Bởi vì thời tiết nóng bức cho nên mức độ cứng sau khi chết đến mức độ mềm quá đều biến đổi rất nhanh. Nguyên nhân chết là gáy bị một đòn nghiêm trọng. Dụng cụ tập kích người chết là búa kim loại 4 mặt cắt ngang cỡ 4cm, đánh tổng cộng 2 búa. Trong kẽ móng tay của người chết lại có sợi từ găng tay giải công nghiệp. Nhưng mà sau khi hệ thống phân tích cho ra kết luận, nạn nhân khi còn sống cũng không phát sinh vật lộn kịch liệt. Từ máy tính phân tích dấu chân, hung thủ cao khoảng 1m68, lực độ nện đạt tới 90kg, bình thường từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp hoặc là người lao động chân tay thời gian dài, mới có lực tay lớn như vậy. Hiện trường còn lưu lại sợi tính nhám và dụng gỗ, xem ra bọn họ dùng bao bố và hòm gỗ để mà chở linh kiện đi. Lãnh Kinh Hàng nói, kết quả không tồi. Lưu Định Cường thở dài một tiếng, chúng tôi không dựa vào thiết bị này thì không cách nào cho ra kết luận được như vậy. Cái thằng nhóc kia, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã biết rồi. Lãnh Kinh Hàng nói, nếu mà từ nhỏ đã được huấn luyện quan sát đủ loại vết thương và dấu vết, thì lúc cậu ta nhìn thấy hiện trường cho ra kết luận, cùng chúng ta hít thở không khí tự nhiên giống nhau vậy, không có chỗ nào thần bí cả đâu. Lưu Định Cường cả kinh nói, Lãnh trưởng phòng, cậu ấy trước kia đến tột cùng là Thiên Cơ, không thể tiết lộ. Hạ Mạc cũng thu được kết luận, dụng giấy các anh tìm được ở văn phòng làm việc của xưởng là bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn A8. Loại giấy này dày, sợi đều, thích hợp phát họa tinh tế, dùng nhiều trong các loại kiến trúc, thiết kế thi công và thiết kế linh kiện. Từ nét bút phân tích là mực vẽ màu lam. Nói cách khác, đây là mảnh vụn của một bản vẽ thiết kế. À, còn nữa, chúng tôi ở trong bụi giấy tách ra thành phần chế phẩm sợi sau khi cháy lưu lại. Thành phần này cùng chế phẩm sợi trên thi thể có thể đưa ra nhận định đồng nhất. Từ dấu vết, tờ tàn giấy lưu lại nhìn xem, dùng thước đo mm làm đơn vị. Loại linh kiện này sẽ không lớn lắm. Còn đầu lọc tàn thuốc ở trong nhà xưởng, từ phân tích nước bọt, có thể khẳng định là sau khi án phát sinh lưu lại, không có dấu tay. Bất quá, nửa linh kiện các anh mang về từ hiện trường rất kỳ quái. Nó cũng không phải là vật liệu thép nguyên chất, chứa kềnh, chứa carbon, còn có chất dẻo trong vật liệu. Độ cứng tốt, cường độ lớn, nhẹ nhàng, chịu ăn mòn, chịu ma sát. Theo tôi được biết, chế tạo máy bay mới cần vật liệu như vậy. Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói, hả? Chế tạo máy bay à? Bọn chúng tự chế tạo máy bay, sử dụng làm cái gì đây? Lòng Dài cũng nói, kết quả phân tích băng ghi hình đã có thể khẳng định là chiếc xe này, Isuzu Big TFS30H. Anh xem, ghế lái có hai người, lúc bọn chúng đi qua máy quay đều làm động tác che giấu rất tốt. Phần mặt bại lộ không tới 30%, máy tính không cách nào mà hình thành phân tích được. Lãnh Kinh Hàng nói, trên xe bọn chúng chở không ít nha. Lòng Dài nói, xe này tải trọng 0,8 tấn, 5 chỗ, bọn họ ngay cả chỗ ngồi phía sau cũng đã chất đầy, có ít nhất là hơn 2 tấn, hơn nữa không có biển số xe. Lãnh Kinh Hàng nói, không biết Quách cục trưởng bọn họ đi điều tra đến đâu rồi. Đang nói, điện thoại di động liền vang lên, Lãnh Kinh Hàng nhận điện thoại. Alo, là tôi, Lãnh Kinh Hàng. Cái gì? Đã có phát thảo nhân vật à? Được, lập tức phát sang đây đi. Tốt, tốt, tôi đợi anh. Mới vừa treo máy, điện thoại di động lại vang lên, Lãnh Kính Hàng mở điện thoại. Lý Hưởng sao? Tình hình bên cậu thế nào rồi? Hết thảy đều bình thường, ông ta không có động tác gì. Lãnh trưởng phòng, vụ án tối hôm qua điều tra thế nào rồi? Còn đang điều tra, cậu phụ trách tốt công tác theo dõi. Đúng giờ báo cáo, việc khác thì tạm thời không cần quá quan tâm. Bên kia Lý Hưởng hủ khí vô lực đáp. Được, đã biết. Chờ cho Hàn Phong tỉnh dậy trong phòng làm việc của Lãnh Kinh Hàn đã là 10 giờ sáng. Anh rủ mắt mang dép lê rách ở trong phòng điều tra hình sự đi rất vàng. Lãnh Kinh Hàn cầm một chồng báo cáo ném cho anh. Đây, cậu nhìn xem, đây là tài liệu phân tích của chúng tôi đấy. Hàn Phong nhìn tài liệu, Lãnh Kính Hàn ở một bên hỏi, cậu có thể đã hoài nghi sai người hay không vậy? Đinh Nhất Tiếu không có thời gian tạo kế hoạch nhằm áp sát chúng ta. Lý Hưởng gắt gao theo dõi gã đấy, gã không đi đâu cả. Hàn Phong lười biếng đáp, phương tiện thông tin hiện tại quá tiên tiến, căn bản không cách nào theo dõi hoàn toàn. Gã đã dùng điện thoại di động, anh cũng không thể mỗi nội dung trò chuyện điều tra được, dùng máy tính làm thế nào đi điều tra. Gã tùy tiện vào diễn đàn trước, đăng lên bài viết gì đó, rồi phát mệnh lệnh, chúng ta đây đương nhiên không biết rồi. Lưu Đình Cường nói, nhưng mà từ góc độ tâm lý học, Đinh Nhất Tiếu này có lối suy nghĩ kín đáo, lưỡi dẻo như lò xo, minh mẫn mà tinh biện, làm việc nhất định cẩn thận chu đáo, giấu giếm sơ hở tỉ mỉ, tuyệt đối không trắng trợn khởi xướng tập kích phía cảnh sát như vậy. Ít nhất là hai vụ tập kích nhằm vào cậu và Lãnh Trung Phòng này. Cá nhân tôi cho rằng không phải là Đinh Nhất Tiếu bố trí, làm ra vụ tập kích lớn vậy. Người đó nhất định có cá tính cực kỳ tùy tiện, hơn nữa từng trải qua kinh nghiệm bị khinh bỉ. Y đối với xã hội có một loại tâm lý trả thù mãnh liệt. Hàn Phong từ chối cho ý kiến nói, tâm lý học phạm tội, phát quả tâm lý sao? Tôi cũng biết, không gì to tát. Anh phải biết rằng thời niên thiếu gã từng trải qua biến đổi đột ngột sẽ dẫn đến tâm linh vặn vẹo. Hành vi của loại người này không thể suy đoán theo lẽ thường. Hà Mạc nhô đầu ra. Bom tập kích các anh, tôi nghĩ là Đinh Nhất Tiếu không có tri thức chuyên nghiệp sâu sắc như vậy. Ông ta cả ngày bận bịu tiếp nhận đủ loại án kiện, còn có thể nghiên cứu bom đến mức này. Vậy ông ta quá đúng là một thiên tài rồi. Hàn Phong phản bác. Ai nói chuyện gì cũng phải do gã tự tay làm. Giết cảnh sát thành phố T không phải gã đã mời sát thủ của Hắc Võng sao? Gã cũng có thể mời một người chuyên nghiệp để mà tạo bom mà. Nhưng mà Lâm Phàm đưa một phần tài liệu cho Lãnh Kinh Hàn, chen ngang nói, tôi tiến hành điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính và Đinh Nhất Tiếu, phát hiện Đinh Nhất Tiếu và Lâm Chính không có quan hệ cá nhân gì, mà giữa Đinh Nhất Tiếu và ngân hàng Hàn Phúc qua lại cũng vì nghiệp vụ. Ông ta thường ngày dỗ dàng lo liệu các loại án kiện giao du rộng, nhưng mà không có người tham giao. Ông ta đề phòng người chung quanh rất nghiêm mật. Hơn nữa, tôi cho rằng ông ta vô cùng sợ chết, cho nên có khả năng xuất phát từ việc bảo hộ bản thân mới thuê vệ sĩ, còn cài đặt thiết bị giám thị. Hàn Phong khẽ đảo mắt, lật xem tư liệu của Lâm Phàm điều tra Lâm Chính, dùng khớp xương ngón cái tay trái để mà đỡ cằm. Long Dài cũng nói, có đạo lý nhất định, Đinh Nhất Tiếu là luật sư danh tiếng, cho nên ông ta tham gia rất nhiều vụ án, người đắc tội khẳng định không ít. Vì sợ người ta trả thù, có khả năng lắp hệ thống giám thị, không thể chỉ dựa vào việc này liền nhận định Đinh Nhất Tiếu là kẻ tình nghi. Hàn Phong xếp tài liệu lại, đảo mắt một vòng, phát hiện trên mặt của mỗi người đang mang theo thần sắc chất vấn. Ý là cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu đến tột cùng có chính xác hay không đây? Phòng điều tra hình sự nháy mắt yên tĩnh lại. Hàn Phong lật tài liệu đến sột soạt gian khắp nơi, ấp úng nói, sao? Sao nào? Điều nhìn tôi làm gì hả? Lãnh Kinh Hàn thở dài. Nếu Đinh Nhất Tiếu không phải là kẻ tình nghi của vụ án lần này, chúng ta đem lượng lớn tinh lực đặt trên mỗi một mình gã, để cho hung thủ thật sự ung dung ngoài dòng pháp luật, đến tột cùng có đáng giá hay không vậy? Hàn Phong đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ. À, ra vậy. Đúng rồi, các anh nói điều đúng, rất có đạo lý. Long Dài cười nói, nếu chúng tôi đều nói đúng, vậy thì anh... Tôi cũng không sai nha. Đinh Nhất Tiếu này là người chắc chắn phải hoài nghi. Thấy tất cả mọi người không rõ, Hàn Phong lại giải thích. Tôi hiện tại hoài nghi Đinh Nhất Tiếu và Lô Phương giống nhau, chỉ là một con cờ trên bàn cờ. Lãnh Kính Hàn bỗng nhiên đứng dậy. Ý của cậu là Đinh Nhất Tiếu cũng không phải là chủ mưu chân chính phía sau à? Hàn Phong chỉ tài liệu. Còn nhớ ngày hôm qua khi mà tôi nhìn thấy xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu đã nói gì không? Xí nghiệp của gã cho tôi một loại cảm giác. Lúc ấy, loại cảm giác này không rõ ràng lắm. Hiện tại bỗng nhiên đã rõ ràng. Mấy xí nghiệp nọ căn bản không giống như là Đinh Nhất Tiếu xây dựng cho riêng mình, mà vì người khác xây dựng. Đó chính là nguyên nhân tại sao năm xí nghiệp phân tán lại đồng thời xây dựng. Anh đưa tư liệu của xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu ra nói, đây, nhìn xem xí nghiệp này, đây là phương pháp khống chế rối điển hình. Chỉ cần giúp một con rối lên sân khấu, giúp đứng ra tiến hành những thủ đoạn kia, nhưng không thể nhận ra là ai. Nếu xuất hiện tình huống gì dị thường, sẽ đem con rối hấp dẫn tầm mắt của mọi người, còn mình thì có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, Hàn Phong dựng thẳng ngón trỏ, cắt đứt lời của Lãnh Kính Hàn nói, đây là việc đầu tiên. Thứ hai, hệ thống giám thị của Đinh Nhất Tiếu, thiết bị giám thị có lẽ là Đinh Nhất Tiếu cài đặt, nhưng mà kẻ giám thị cũng không nhất định là Đinh Nhất Tiếu. Lưu Định Cường cười nói, ồ, giỡn chơi hả? Nào có chuyện mình đặt thiết bị giám thị để cho người khác giám sát mình chứ? Lãnh Kính Hàn cùng Lâm Phàm đã hiểu ra. Lâm Phàm nói, à, cậu muốn nói kẻ khống chế phía sau kia bảo Đinh Nhất Tiếu làm như vậy à? Hàn Phong gật đầu, biết rối gỗ không? Muốn cho thượng gỗ di chuyển, dây phải nằm trong tay mình. Hạ Mạc thè lưỡi, nhân vật lợi hại như Đinh Nhất Tiếu cũng phải cam tâm cúi đầu sao? Kẻ đứng phía sau này rốt cuộc là nhân vật thế nào chứ? Hàn Phong lại nói, thứ ba, người bên cạnh Đinh Nhất Tiếu ngoại trừ bảo vệ gã ra còn có khả năng có tác dụng giám thị. Hơn nữa, từ tư liệu trước mặt của chúng ta nắm được, bản thân Đinh Nhất Tiếu có rất nhiều điểm đáng ngờ. Gã mất tích nửa năm, trong nửa năm đó đã làm gì? Nguồn và hướng tiêu thụ tài chính của gã, mục đích và nguyên nhân gã xây dựng xí nghiệp. Tại sao nửa năm gã mất tích đó vừa dặn là lúc Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Tại sao trước khi Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh chết, gã lại vừa dặn từng có tiếp xúc với hai người đó? Tại sao Lâm Chính chuyển nhượng cổ phần, chuyện lớn như vậy mà lại không giao cho luật sư chuyên trách của công ty bọn họ làm, mà phải tìm đến Đinh Nhất Tiếu? Nói tới nói lui, tất cả mọi chuyện đều vừa khớp. Sau lưng của Đinh Nhất Tiếu nhất định còn ẩn tàng việc khác. Vụ án này chưa chắc sẽ ngừng lại, cho nên giám thị gã là cần thiết, cũng không nên do dự nữa. Hàn Phong lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Định Cường làm, lật vài tờ, đột nhiên buông tài liệu, đi tới trước bảng đen, dùng phấn vẽ lên, vừa vẽ vừa nói. Hiện tại, chúng ta cơ bản có thể xem tình tiết của vụ án sâu chuỗi lại. Ba nhánh dây, phân biệt là Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thành và nhân viên an ninh kia, Đinh Nhất Tiếu và cái tên lùn nọ. Tác dụng của Lô Phương là để cho Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cắn cầu. Đinh Nhất Tiếu làm cố vấn pháp luật trung gian, giật dây bắt cầu cho bọn họ. Hồ Kim Thành phụ trách lôi kéo Khúc Minh Sinh, làm sổ sách thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho bọn họ. Một khi chuyển nhượng 5% quyền cổ phần thành công, sau đó giết ba vị đương sự Khúc Minh Sinh, Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính này. Bởi vì liên quan đến pháp luật, quyền cổ phần nọ được Lương Tiểu Đồng tự động thừa kế, cũng thông qua Lô Phương mà thành công chuyển vào trong tay của bọn họ. Mà chỗ trước mắt chúng ta nhìn thấy, tất cả đều là thứ bên ngoài. Sau lưng ba cái nhánh này, có một bàn tay vô hình khống chế. Một kế hoạch hoàn mỹ, không để lại chút dấu vết rõ ràng. Tình huống hiện tại là Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thành và nhân viên an ninh kia đều đã mất tích. Người nên chết đều đã chết. Hiện tại chỉ để lại một nhánh dây Đinh Nhất Tiếu này. Nếu gã còn chạy mất nữa, chúng ta sẽ thật sự không còn đầu mối gì nữa. Hàn Phong viết lên 6 người thành một vòng tròn, chính giữa vòng tròn vẽ một cái dấu chấm hỏi thật to, bẻ phấn thành 2 đoạn, tiêu sái mà dứt ra ngoài, lại cầm lấy tài liệu phân tích tỉ mỉ nhìn tiếp. Hàn Phong cuối cùng nhìn thấy kết luận của Hạ Mạc, cười nói, vật liệu máy bay hả? Bọn họ chế tạo máy bay để làm gì? Máy bay chính là thứ cực lớn, giấu ở chỗ nào chế tạo máy bay chứ? Loại vật liệu này khẳng định còn có công dụng khác. Hiện tại có một vấn đề, nếu kết luận người chết khi còn sống không cùng hung thủ vật lộn, vậy thì nửa linh kiện trong tay của ông ta lấy từ đâu ra? Lãnh Kinh Hàn nói, có lẽ trong lúc vô tình túm được. Hàn Phong lắc đầu nói, tính ngẫu nhiên rất nhỏ, quên đi. Bây giờ các anh đang làm gì? Lãnh Kinh Hàn nói, Long Dài cho cậu mượn dùng, đang làm so sánh hình ảnh đấy. Long Dài từ xa liếc mắt sang đây, Lãnh Kính Hàn vội vàng sửa lời nói, đội viên cho cậu mượn dùng. Hàn Phong xoa mắt, nửa ngủ nửa tỉnh nói, so sánh hình ảnh hả? hình ảnh của ai? Anh đi tới bên cạnh máy tính, thình lình đôi mắt trợn lớn lên. Là bọn họ. Lãnh Kính Hằng nói. Cậu quen sao? Còn nhớ công ty quản lý tài chính kia không? Lúc mà tôi đến điều tra đó, bên trái là Hồ Kim Thành, bên phải chính là tên bảo vệ kia. Tên, cái tên này. Hằng Phong lấy tay chống trán, cuối cùng nói. Nhớ không ra. Theo cư dân địa phương nói, hai người đều đang chuyển đồ vật. Bên trái cao lớn, bên phải sức lớn. Hẳn là phải phái người điều tra tiếp về Hồ Kim Thành rồi. Sao? Cậu không đi à? Tôi dự định đi nhìn năm xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu mở ở thành phố này một chút. Tôi đến không dễ gây hoài nghi. Được, tốt lắm. Long Giai đi thăm dò đi. Trương Nghệ theo dõi hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Tôi còn phải liên lạc với Quách Cục Trưởng nữa. Bọn họ đang khám nghiệm hiện trường. Có lẽ sẽ biết nguyên nhân xe của chúng ta tối qua làm thế nào mà nổ mạnh. Hàng Phong mua hai cái bánh bao, bảo Phan Khả Hân lái xe đến Ngũ Hoa Đài. Dọc theo đường đi, Phan Khả Hân lại theo lệ cũ hỏi thu hoạch hôm qua. Lúc nghe được tối qua, Hàng Phong bọn họ suýt nữa mất mạng, không nhịn được, chật lưỡi nói. Liên hoàn kế thật lạm hiểm. Trong miệng Hàng Phong nhét bánh bao nói. Liên hoàn kế, sao tôi không thấy vậy? Phan Khả Hân phủi ghế xe. Rất rõ ràng mà. Bọn họ đầu tiên là đi trộm thứ gì đó trong xưởng Lương Hưng Thịnh, hơn nữa giết bác canh cửa. Sau đó lại lợi dụng vụ án mạng này dẫn anh và bác Lãnh đến hiện trường, tạo ra hiện trường giả án trộm cướp bình thường, thừa dịp các anh không bằng bị trên đường về để mà tập kích các anh. Đây không phải là liên hoàn kế thì là cái gì? Tôi không cho là bọn chúng trước đó đã chuẩn bị như vậy. Chẳng qua chúng ta tạm thời dò hỏi công ty của Lương Hưng Thịnh, khiến cho bọn chúng chú ý thôi. Anh nói như vậy là có ý gì? Kẻ thao túng phía sau rất có đầu óc. Mỗi một bước y an bài đều có dụng ý đặc biệt. Lợi dụng Lô Phương khống chế Lương Hưng Thịnh cùng con hắn. Còn có Lâm Chính dùng Đinh Nhất Tiếu đến phối hợp quan hệ của hai người. Đạt thành thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và khống chế 5% cổ phần của tập đoàn Hằng Phúc. Tại công ty quản lý tài chính thu mua Hồ Kim Thành, an bài người mình làm bảo vệ, thành công thực hiện lập lờ, đánh lận con đen, tạo ra tai nạn xe. Đinh Nhất Tiếu đứng tên năm xí nghiệp, y có thể dùng lớp vỏ ngụy trang này bồi dưỡng lực lượng của mình, do đó có thể áp dụng một lần điều động vài trăm người để hoàn thành bẫy rập tai nạn xe. Mỗi một nước cờ an bài đều có tác dụng độc lập. Hơn nữa, tác dụng cũng không chỉ một. Cô xem, hiện tại Lâm Chính đã chết. Trước khi chết, hắn đã giao ra phần quyền cổ phần của mình. Hơn nữa, hung thủ dùng một loại phương pháp giết người vô cùng kỳ lạ, vô cùng kín đáo. Do đó, cái chết của hắn mang đến cho cảnh sát áp lực không nhỏ. Hung thủ thành công tạo ra dư luận xã hội, khiến cho cảnh sát mệt mỏi, chu toàn với phóng viên mà không có thời gian điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Chính và bí mật ẩn tàng sau lưng. Đinh Nhất Tiếu cùng lúc phụ trách sự vụ pháp luật hài hòa giữa hai người Lương Lâm. Cùng lúc lại là đại biểu pháp định của năm xí nghiệp. Lô Phương một mặt là tình nhân của Lâm Chính, một mặt lại là người giám hộ của Lương Tiểu Đồng. Tác dụng của mỗi người không chỉ một phương diện. Lương Hưng Thịnh đã chết, nhưng mà sứ mạng của hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn thành. Hắn lưu lại nhà máy, thứ này đối với người thao túng tựa hồ rất hữu dụng. Một xưởng gia công linh kiện đã phá sản, còn có hữu dụng gì vậy? Bây giờ còn chưa biết. Nhưng có chút tương đối khẳng định, xưởng nọ đang bị người âm thầm giám thị, cho nên chúng ta vừa đến điều tra, nhân viên giám thị lập tức phản ứng. Trước khi chúng ta điều tra tường tận, đem những vật gia công tốt chở đi, tiêu hủy đầu mối, chúng ta có thể phát hiện được. Ngay cả ông bác canh cửa cũng không buông tha. Nói đến phức tạp như vậy, tôi thật là muốn dừng xe lại, đem đoạn hội thoại này để mà gõ vào máy. Đúng rồi, anh trước kia đến tột cùng là học ở trường gì, có thể nói cho tôi biết không vậy? Nói đi mà. Phan Khả Hân đang ép hỏi. Đột nhiên, nghe thấy Hàn Phong ôm cổ hồ, nghẹn rồi, nước. Phan Khả Hân đưa chai nước qua, hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói thì thôi, cần gì phải làm vậy chứ? Hàn Phong uống nước xong, vuốt ngực không ngừng, nhưng mà không nói lời nào. Một hồi lâu mới nhìn hai bên nói. Hiện tại, thứ tôi không biết rõ chính là nếu y đã lấy được 5% quyền cổ phần nọ rồi, nên mau chóng chuyển thành tiền mặt, chạy ra nước ngoài mới đúng chứ. Phan Khả Hân trầm mặt thật lâu, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi. mà làm sao anh biết được y không làm như vậy? Nếu như làm vậy, thế thì Đinh Nhất Tiếu, Hồ Kim Thành, những người này đều vô dụng. Hơn nữa, y ở thành phố H cũng sẽ không có hành động gì. Nhưng mà sự thật hoàn toàn không có chuyện như vậy. Y một mực làm ra động tác khiến chúng ta biết. Y còn đang khống chế cả cục diện. Y phái người ám sát tôi và lãnh trưởng phòng. Phái người giám thị xưởng của Lương Hưng Thịnh. Hơn nữa khống chế được Đinh Nhất Tiếu. Còn nữa, y thành lập năm xí nghiệp mang tên Đinh Nhất Tiếu không phải là hoàn toàn vô dụng sao? Cho nên tôi cho rằng y hoặc là còn nghĩ cách khác, hoặc là y căn bản không cầm được một phân tiền nào. Phan Khả Hân cười to, buồn cười, y tốn nhiều công sức như vậy, tạo ra vụ án chấn động như vậy, một phân tiền cũng chưa cầm được, sao có thể được chứ? Bên trong nhất định còn có tình huống chúng ta chưa biết. Mấu chốt quyết định ở chỗ Lô Phương mang theo Lương Tiểu Đồng đi đâu. Nếu hung thủ đã lấy được khoản tiền, vậy với thủ pháp của y, Lô Phương và Lương Tiểu Đồng hơn phân nửa đã bị sát hại. Nếu y còn chưa lấy được tiền, vậy thì Lô Phương và Lương Tiểu Đồng chính là mấu chốt. Ai cũng biết, ai đã khống chế Lương Tiểu Đồng, ai đến khống chế 5% cổ phần nọ. Ồ, Hàn Phong đột nhiên suy tư nói, có thể là Lô Phương phá hủy kế hoạch, một mình mang theo Lương Tiểu Đồng bỏ đi hay không? Phan Khả Hân tỏ vẻ đồng ý. Có khả năng này, nữ nhân Lô Phương này từ biểu hiện lúc trước của cô ta cũng không phải là đèn cản dầu đâu. Rất có khả năng là bởi vì ăn chia bất đồng, Lô Phương một mình mang theo Lương Tiểu Đồng lẩn trốn. Hàn Phong bộ dáng sầu mi khổ kiếm. Không giống đâu. Nếu thật sự là như vậy, đầu tiên hung thủ cần phải làm là tìm kiếm Lô Phương và Lương Tiểu Đồng trên quy mô lớn. Cho dù là tiến hành rất bí mật, cũng sẽ có dấu vết lộ ra. Nhưng mà y không làm như vậy, rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ? Còn có cái gì mà chúng ta chưa biết đây, hả? 2 giờ đường xe, đã đến Ngũ Hoa Đài. Nơi này dãy núi trùng điệp, xanh ngắt một màu, làm cho khí trời nóng bức thêm vài phần mát mẻ. Phan Khả Hân xuống xe, đứng ở một đoạn vách đá. Núi Ngũ Hoa Đài này là một dãy núi lớn, dòng bên ngoài của thành phố H, có thể giúp thành phố H ngăn cản không khí lạnh xuôi nam tập kích. Mỗi một lần đến đây, tôi đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ thoải mái. Hàn Phong cũng đến bên đoạn sườn dốc, dõi mắt trông về phía xa, hít thở thật sâu, sau đó liếc mắt nhìn Phan Khả Hân. Cô rất hiểu rõ vùng này nha. Đương nhiên, tôi từng viết bài về núi Ngũ Hoa Đài. Khi mà lần đầu tiên tôi tới nơi này, đã cảm thấy nơi này khác xa thành thị ồn ào náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập một loại mùi vị thiên nhiên. Anh thì sao chứ? Nơi này khiến cho anh có cảm giác gì đầu tiên? Cảm giác đầu tiên á? Hàn Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thở dài một tiếng, lại mở mắt ra khen. Nơi này núi cao rừng rậm, hiếm có dấu chân đặt tới. Đúng là một nơi thật tốt để mà thực hiện cưỡng gian nha. Vừa dứt lời, mông của anh đã ăn một đạp của Phan Khả Hân. Phan Khả Hân cả giận nói. Đây là cảm giác đầu tiên của anh với nơi này hả? Vừa rồi á, một cước kia đúng là đá anh văng xuống luôn rồi. Như vậy á, tôi liền vì dân trừ hại á. Hàn Phong làm bộ tủi thân. Người ta nói lời thật lòng mà. Cô lại... Quên đi, không có thời gian làm càn với anh đâu. Buổi chiều á, tôi còn phải làm tốt thảo luận về hợp đồng bảo hiểm xe. Chờ đi theo người ta mà ký hợp đồng nữa. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì đây? Hàn Phong chỉ về phía trước. Nhìn thấy đỉnh núi phía trước không? Đó, nơi đó chính là đích đến của chúng ta đấy. Phan Khả Hân theo dõi nhìn theo, chỉ thấy cây rừng tươi tốt, rậm rạp xanh tươi, không nhịn được hỏi. Nơi đó có gì? Nơi đó là khu khoáng sản, đứng tên Đinh Nhất Tiếu. Tôi muốn đi xem bọn họ đến tột cùng có phải là đang khai thác quặng hay không. Nhưng có thể bị phát giác không vậy? Vậy không phải đã thảo kinh xà sao? Cho nên... chúng ta phải đi vòng qua từ đây, thuận đường, nhìn xem phụ cận có nhà dân hay không, hỏi một chút tình hình khu mỏ này. Phan Khả Hân nghi vấn, rừng cây rậm rạp thế này sao lại có khu mỏ chứ? Hai người băng qua đỉnh núi nhỏ, vốn định trực tiếp nhìn xem khu mỏ. Không ngờ tới, nửa đường đã bị chặn lại. Không phải bị người chặn mà là lưới sắt. Một tầng lưới sắt từ chân núi kéo dài thẳng đến đỉnh núi. Cứ cách mỗi 10 bước liền có dấu hiệu điện cao thế, xin đừng chạm vào, cực kỳ bắt mắt. Hàn Phong không tin lắm. Tìm Phan Khả Hân mượn một sâu chìa khóa, hướng tấm lưới ném vào. đôm đốp vài tiếng, sâu chìa khóa lúc trở xuống mặt đất đã biến dạng. Hàng Phong trừng mắt. Không thể nào, sao có thể như vậy? Chính phủ không quản sao vậy? Phan Khả Hân xòe tay, nhún nhún vai. Không có biện pháp, xem ra việc điều tra của chúng ta đã định trước thất bại rồi. Đi, dòng đến cửa chính nhìn xem. Từ cửa chính của quặng mỏ hướng vào bên trong nhìn xem, cư nhiên có 3 lớp cửa sắt, mỗi lớp cửa có 2 gã bảo vệ. Từ mặt ngoài nhìn vào, ai cũng không biết bọn họ có vũ khí hay không. Phan Khả Hân giơ máy ảnh lên. Tôi chụp cho hắn một kiểu, trở về đăng lên một bài báo, nói là ngoại ô có xưởng quặng thần bí. Hàn Phong kéo Phan Khả Hân. Cẩn thận, chỗ đó. Nơi ngón tay của Hàn Phong chỉ đến, một máy quay xoay tròn đang nhoáng sang đây. Hai người nằm sắp xuống, cúi người né tránh. Một lát sau, Hàn Phong nhô đầu ra. Đề phòng nghiêm mật như vậy, nhất định phải điều tra kỹ càng. Anh xem, bên kia có một chiếc xe đi ra kìa. Hàn Phong nhìn theo hướng của Phan Khả Hân, quả nhiên một chiếc xe tải từ đằng xa lái đến. Phần thân xe không có cửa sổ, nửa trên màu xám bạc, nửa dưới màu lam. Hàn Phong thấp giọng nói, kỳ quái, đây là chiếc xe chở tiền. Xe chở tiền đến đây để làm gì chứ? Làm sao anh biết là xe chở tiền? Cô xem, kính đầu xe là kính chống đạn, cho nên độ cong phản chiếu cùng với kính chắn gió bình thường bất đồng. Trên cửa sổ xe, bên cạnh tài xế có một lỗ nhỏ, đó là lỗ thông khí. Từ lỗ này có thể nhìn thấy độ dày của kính cửa sổ xe, mà thân xe gia tăng bản thép dày. Bánh xe chống thủng, còn nắm cửa mặt sau nữa. Nếu khóa bên trong, bên ngoài không mở ra. Mà thiết kế này đều là để bảo đảm sự an toàn cho xe chở tiền. Xe chở tiền dừng lại ở cửa, trong xe một người bước xuống cầm giấy chứng nhận giao cho bảo vệ. Bảo vệ sau khi nhìn xong cho qua. Khi đến lớp cửa thứ hai, trong xe lại xuống một người khác, cầm một tờ giấy chứng minh khác. Sau đó là cánh cửa thứ ba. Hàn Phong nhìn một chút nói, xem ra hôm nay chúng ta đúng là vào không được rồi, vậy chúng ta về trước thôi, để cho lãnh huynh bọn họ đến điều tra đi. Ở đường về, bọn họ gặp được một ông bác cày ruộng. Hàn Phong đi qua hỏi, bác, trên núi nọ tạo lưới sắt để làm cái gì vậy? Ông bác gác hai tay lên cái cuốc. Mấy đứa đến leo núi hả? Không có chạm vào cái lưới sắt đó được đâu, nó có điện đó. Chung quanh núi này đều là khu vực cấm vào của chính phủ đặt ra, mấy đứa không biết sao. Phan Ca Hân nói, bác ơi, bên trong là căn cứ bí mật gì hả? Đề phòng nghiêm mật như vậy. Căn cứ gì chứ, chính là một cái khu mỏ, trước kia là núi hoang, trồng gì cũng không sinh trưởng tốt, khắp núi đa tảng lồi lõm, ai dè người ta nói trong núi nọ có báu vật gì đó, từng viên đá đều là bảo bối cả. Hàn Phong lại nhìn ngọn núi lớn nói, mỏ thì đâu có cần kéo hàng rào điện chứ. Cũng không đúng đâu, lúc ấy chính phủ hạ lệnh thôn dân không thể vào núi này, trong lòng của mọi người đều buồn bực. Sao lại nghe ngóng được, quặng mỏ trên núi cũng không phải là quặng mỏ bình thường, đều là khoáng thạch hiếm thấy, công nghệ khai thác gì đó, đều là máy móc từ nước ngoài nhập vào, còn có kỹ thuật cơ mật cấp quốc gia gì đó. À, sợ bị gián điệp trộm được mới bảo vệ. Chà, kỹ thuật cái gì đó, chúng tôi cũng đâu có hiểu, cho nên chẳng biết là thật hay giả nữa. Bác ơi, núi này đã bị rào bao lâu rồi? Hàn Phong hỏi. À, là một năm trước thì phải, còn không chính là năm kia, dù sao không tới 2 năm đâu. Tôi nhớ kỹ lúc A Dượng nhà tôi mới vừa học xong tiểu học được 1 năm mà, xe vào núi nhiều hơn, bộ dáng như là sắp phóng quả tiễn tới nơi vậy. Hàn Phong cười. Bác, 2 năm nay có nghe nói trong núi có động tĩnh gì đặc biệt kỳ quái không? Ông bác ngẩn người. À, không có, không có. Chỉ là nghe nói năm ngoái con chó của nhà A Nhị chẳng biết thế nào đụng vào hàng rào điện chết cháy luôn. A Nhị còn tìm quản lý khu mỏ nháo cho một trận, nhưng sao có thể địch nổi người ta chứ, cuối cùng cũng mặc kệ thôi. Hàn Phong sờ sờ mũi. Bác, bác nhớ lại xem, bác mỗi ngày đều trồng trọt ở đỉnh núi này, chẳng lẽ không nghe được bên kia từng có tiếng động gì sao? Ông bác liếc nhìn Hàn Phong. Tiếng động à? À, tôi biết rồi. Cậu hỏi có thanh âm gì không hả? Người ta muốn phá núi, hiển nhiên sẽ cho nổ mìn. Chỉ là núi này lớn, thanh âm nó rất nhỏ, tựa như là đốt pháo bông thôi. Một chút cũng không có dọa người. mỗi ngày luôn cho nổ vài lần, phần lớn là buổi sáng và buổi trưa, lúc ấy người trong núi không có nhiều lắm. Tôi nghĩ người ta sợ chúng tôi lúc trồng trọt bị dọa sợ, tôi cũng do thức dậy đặc biệt sớm. Có khi giữa trưa không về nhà mới nghe được, nói với người ở nhà bọn họ cũng không có tin đâu. Ông bác dừng dừng, hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liếc mắt đánh giá hai người hỏi, mấy đứa không phải là người địa phương hả? Hai người vừa nghe liền hiểu ngay, ông bác hoài nghi bọn họ là gián điệp. Phan Khả Hân vội nói, đâu phải, nhà con gần cầu Đông Hán đấy chứ, bọn con ra ngoài du ngoạn, không ngờ cái núi bị người ta phong tỏa rồi. Ông bác vẫn đang hoài nghi, nhìn hai người. Hàn Phong lập tức đưa tay khoác lên vai Phan Khả Hân. Phan Khả Hân cũng đưa tay vòng sau lưng của Hàn Phong, đưa mặt dán lên người của Hàn Phong, tỏ vẻ bọn họ là tình nhân. Hai người tìm một cái cớ rời khỏi ông bác nọ. Phan Khả Hân lập tức buông Hàn Phong ra, giọt sang một bên, hờn dỗi liếc xéo Hàn Phong. Cái anh này, chỉ biết chiếm chút tiện nghi thôi à. Nói xong, tự mình đỏ mặt trước. Trong lòng của Hàn Phong đại động. Cô ấy nói như vậy, có phải muốn nói lá gan mình quá nhỏ không vậy? Còn có thể chiếm tiện nghi lớn hơn nữa sao trời? Hàn Phong sửa sang lại quần áo, khụ một tiếng. Tôi đây luôn tương đối thành thật nhát gan, cho tới giờ cũng chưa từng có hành vi xấu nào. Cô nói tôi như vậy, tôi rất dễ thẹn thùng đó nha. Hàn Phong nói xong, đầy mặt tươi cười, một chút cũng không có gì thẹn thùng. Trái lại, mặt của Phan Khả Hân lại càng đỏ thêm. Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân nghĩ thầm, nếu không phải cô ấy quá lùn, cũng đúng là một mỹ nhân rồi. Sau khi anh lên xe nói, nếu như bọn chúng đề phòng nghiêm mật như vậy, xem ra đến những khu mỏ khác cũng đều như thế thôi. Chúng ta không cần đi xem nữa. Phan Khả Hân ừ một tiếng. Hàn Phong ngồi trên xe, chà sát tay tới lui, không đàng hoàng cười nói. Hiện tại thời gian còn sớm, khó được một lần ra ngoài. Lần trước cô dẫn tôi đi xem cao ốc mới nhà cô. Lần này không bằng đến nhà tôi xem đi, thế nào? Phan Khả Hân cũng muốn biết một tí về hoàn cảnh của Hàn Phong, vội nói. Được. Nhưng vừa quay đầu nhìn, tên kia đang không có hảo ý mà cười quái dị. Đột nhiên nghĩ tùy tiện đáp ứng như vậy, có chút quá lỗ mãng, lại bổ sung thêm một câu. Tôi chỉ ở cửa nhìn xem rồi đi, không ở lâu đâu nha. Hàn Phong vui mừng khôn xiết nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Phan Khả Hân lại nghĩ nói như vậy, có chút giấu đầu lòi đuôi. Khuôn mặt thanh tú hồng lên đến mang tai. Chiếc xe Audi lái vào hẻm nhỏ, Phan Khả Hân dừng lại xuống xe, không khỏi phát ra một tiếng than. Wow! Cô thật sự không ngờ Hàn Phong sẽ ở một nơi như vậy. Cái hẻm nhỏ này dài chưa đầy 300 thước, tường đất nhà ngói cùng cao ốc lâm lập của thành thị không ăn nhập, trái lại tương tự như là khu ổ chuột lần đầu cô đi gặp Lô Phương. Nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với cái kia. Hai bên đường đều là đàn ông ở trần lõa ngực, một vài phu xe và khuân giác, không có chuyện gì làm tụ tập đánh bài, chơi cờ, làm cho người ta có cảm giác phảng phất thời gian lùi lại 3-40 năm. Cửa tiệm trên khu phố đều treo biển, tất cả đều là cửa hiệu lâu đời. Toàn bộ lầu 2 kết cấu chất gỗ, cửa sổ cũ kỹ, tựa như tùy thời đều sẽ rơi xuống nện trên đầu người đi đường. Cửa sổ còn có cái làm bằng giấy. Cửa sổ giấy rách nát này cùng với mạng nhện theo gió phiêu lãng với nhau. Cửa sổ bị mọt ăn dưới cơn gió thổi, trục xoay không được bôi dầu, phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Hàn Phong đi trước, đắc ý giới thiệu. Đừng có thấy ban ngày không có người, đến tối nơi này lại rất náo nhiệt đấy. Hai bên phố đều là quầy hàng nổi danh, món cay Tứ Xuyên, lẩu nóng Trùng Khánh, thịt dê nướng Tân Cương, ốc xào đặc sản, dịch quay Bắc Kinh, nhiều lắm, cái gì cũng có luôn. Hàn Phong hào hứng nói, còn nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất như đó chính là thức ăn nhân gian cực ngon. Phan Khả Hân tưởng tượng một chút, một đám người phanh ngực hở dú, lớn tiếng gào thét, ăn đến trên trán ứa đầy mồ hôi, thỉnh thoảng còn phát sinh đánh nhau. Nói như vậy, cô chưa bao giờ nguyện ý ghé thăm. Hàn Phong mang theo Phan Khả Hân tới tiệm uống tóc. Phan Khả Hân không muốn đi vào, đứng ở cửa nói, đây là nhà của anh á. Cô thấy thế nào cũng giống như là cái chốn mua dâm rẻ tiền vậy. Hàn Phong kéo Phan Khả Hân vào. Đương nhiên rồi, tôi lừa cô làm gì chứ, cô không tin thì hỏi chị Quốc đi. Trong tiệm uống tóc, mấy cô gái đang đánh bài, có một cô đang xoa bóp cho khách, nhìn thấy Hàn Phong trở về, đều chào hỏi với anh. Phan Khả Hân thấy Hàn Phong thật sự quen biết với các cô gái này, không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ, hèn chi, anh ta có bộ dáng lưu manh, nguyên lai là do trong dạng hoàn cảnh này hung đúc ra thôi. Khuất Yến ngậm điếu thuốc hỏi, nhanh như vậy mà đã trở về à? Ông ấy tìm cậu làm gì đó? Hàn Phong nắm tay Khả Hân, vừa đi vừa nói chuyện. Ông ấy à? Ở bên ngoài nuôi vợ bé, mời tôi đến giám định và thưởng thức thôi. Khuất Yến cười to. Còn cô gái này? Tôi gọi đến cho ông ấy đó. Mấy cô gái đều cười không ngừng. Chỉ có Phan Khả Hân không rõ nội tình, bởi vì cô không biết ông ấy, trong miệng của Hàn Phong, bọn họ chính là Lãnh Kính Hàn. Một cô gái trong tiệm uống tóc nhìn bóng lưng của Hàn Phong hỏi, chị Yến, lãnh trưởng phòng thật sự nuôi vợ bé hả? Không biết em có đủ tư cách không ha? Khuất Yến cười nói, đừng có nghe cậu ta nói mò, cái thằng nhóc đó, miệng lúc nào cũng nói hưu nói dưỡng mà. Bất quá, cô bé kia trái lại đáng chú ý hơn, chẳng biết là thằng nhóc kia từ nơi nào mà gạt về nữa. Phan Khả Hân hỏi, vừa rồi các anh nói tới ai vậy? À, chúng tôi nói về một chị bạn cũ, tôi sống ở lầu 2, chúng ta tới đó thôi. Phan Khả Hân đạp trên cầu thang gỗ, nghe tiếng thang cầu cọt kẹt, cầu thang gỗ nọ lung lay đảo đảo, như tùy thời sẽ rụng vậy. Trên lầu, ánh đèn càng tối mờ, gỗ kiểu cũ đã loang lổ như quỷ quái diện mục dữ tợn. Phan Khả Hân siết chặt bàn tay của Hàn Phong, không dám thả lỏng chút nào. Tới rồi. Thanh âm của Hàn Phong không lớn lắm, nhưng mà Phan Khả Hân lại giật mình. Cảm giác Hàn Phong không phải nói là tới nhà anh ta rồi, ngược lại như nói tới địa ngục vậy. Hàn Phong mỉm cười, đẩy cửa ra. Trong phòng mờ tối, dài đường sáng xuyên thấu qua lỗ hổng trên cửa sổ giấy chiếu vào. Bụi bặm tràn ngập giữa đường sáng, tựa như sương khói trôi nổi. Phan Khả Hân không tự chủ được che trên miệng, bởi vì phòng này có chút mùi, thật sự là... Hàn Phong lại tùy tiện hướng tấm giường tràn đầy tro bụi nằm xuống, tay chân mở ra thành hình chữ đại, thoải mái rên rỉ. Giường nhà mình ngủ thoải mái luôn. Phan Khả Hân kéo ống tay che miệng. Anh thật sự ở đây hả? Đúng vậy. Hàn Phong đột nhiên cảm ngộ nói. Mặc dù phòng có chút đơn sơ, nhưng mà ở chỗ này tự do lắm. Phan Khả Hân cau mày, dở khóc dở cười. Nhưng mà đơn sơ quá đi. Cô nhìn quanh bốn phía, trong đầu dần dần hiện ra một tính từ tuyệt hảo để hình dung. Nhà chỉ có bốn bức tường. Câu hỏi, tôi vẫn không tin nổi anh ở được nơi này. Trước kia anh rốt cuộc là làm gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, anh nói cho tôi biết được không? Hàn Phong xoay người bò dậy mỉm cười nói. Tôi rót cho cô một ly nước. Nói xong liền hướng ra ngoài cửa. Này, không cần. Này, anh trở lại đây đi. Tôi nói anh đó. Hàn Phong đã đi xuống lầu. Phan Khả Hân cong miệng tự chủ. Còn giấu kỹ như vậy nữa. Cô không để ý bụi tro mịt mù, mãnh liệt hít thở dài hớp, âm u nói. Tôi cũng không tin mình hỏi không ra được. Cô đứng bật dậy, bắt đầu tìm tòi, dự định trong căn phòng đổ nát này tìm ra manh mối của Hàn Phong. Cô nhìn qua hai quyển sách mình đã ngồi lên, cương nhiên là một quyển Tuyển tập trinh thám Philovan và một quyển Bí ẩn quan tài Hy Lạp. Cô dùng máy ảnh số để chụp lại, làm bằng chứng. Lúc này bắt đầu chính thức điều tra Hàn Phong. Phòng của Hàn Phong rất bẩn, nhưng mà đầu mối rất sạch sẽ. Ngoại trừ sách cùng với những thứ trên giường, thật sự rất khó phát hiện đồ vật khác. Rất nhanh, Phan Khả Hân liền phát hiện, nơi này sạch sẽ đến có chút kỳ quái. Ngay cả một bộ quần áo, một đôi giày cũng không có, đừng nói chi là những dụng cụ sinh hoạt khác. Phan Khả Hân thầm nghĩ, thế này cùng tên ăn mày trên đường cái có gì khác nhau chứ? Anh ta sao có thể sống trong hoàn cảnh thế này chứ? Không, ăn mày còn mang theo một bọc gia sản, anh ta quả thật ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Nhưng mà Bác Lãnh làm sao biết đến anh ta? Bác Lãnh lại trước sau giữ kín như bưng, cắn chặt răng không nói. Thật sự là gấp chết người. Phan Khả Hân một mặt suy nghĩ, máy ảnh trong tay cũng không dừng lại. Cô nghe được tiếng của Hàn Phong lên lầu, cũng không ngừng nghĩ thầm. Hàn Phong không tự mình nói, vậy cũng đừng có trách tôi. Thình lình, một con nhện khoang lớn xuất hiện giữa khung hình của máy ảnh. Phan Khả Hân sợ đến quát to một tiếng, ném máy ảnh số, xoay người, chạy về hướng cửa, đâm sầm vào Hàn Phong. Ây ây! Ly nước nhỏ trong tay của Hàn Phong theo đó, văng đầy cả người của Phan Khả Hân, may mà nước lọc. Phan Khả Hân ôm thật chặt Hàn Phong, miệng thì la bài hải. Con nhện kìa. Hàn Phong ngượng ngùng, lau nước đọng trên lưng của Phan Khả Hân. Vẫy mỏng nọ bị nước thấm vào, trong suốt như vô hình. Ngón tay của Hàn Phong chạm đến đều là cảm giác trơn mềm nhẵn nhụi. Anh cười ngây ngô nhìn trần nhà nói, nhện á, đáng sợ vậy sao? Nhưng mà trong lòng nói, sớm biết như thế, nuôi thêm rắn chẳng phải là tốt sao chứ? Phan Khả Hân tựa đầu chôn trong ngực của Hàn Phong, lèn lén quay đầu lại nhìn thoáng qua, căn bản không thấy gì nữa, lập tức lại tựa đầu về trong ngực của Hàn Phong hỏi, sao? Nó đi chưa? Con ngươi của Hàn Phong chuyển động đáp, con đó thì đi rồi, nhưng mà còn một con nữa rơi trên lưng của cô nè. À! Phan Khả Hân lại kêu lên một tiếng sợ hãi, một tay không nhìn được, giãy lung tung, gấp đến độ sắp khóc lên nơi, năn nỉ nói, đuổi nó đi mau. Hàn Phong vuốt ve sống lưng của Phan Khả Hân, nhẹ nhàng nói, được, tôi giúp cô đuổi nó nè. Hàn Phong nghĩ thầm, hóa ra là cô sợ nhện như vậy à? Nếu chuẩn bị một con trong váy của cô, chẳng biết cô có muốn cởi đồ luôn không nữa. Anh càng nghĩ càng đắc ý, cũng không nhịn được cười a a. Tiếng cười vừa vang lên, Phan Khả Hân lập tức cảnh giác. Cô đẩy Hàn Phong ra, nhìn kỹ mặt đất, rồi lại phủi trên người mình một phen. Quả thật là không có phát hiện ra con nhện nào. Nhìn Hàn Phong oán giận nói, anh chán sống rồi, biết người ta sợ còn cố ý chọc ghẹo nữa. Hàn Phong vung tay, xin lỗi. Trời ơi, tôi thấy bộ dáng cô vừa rồi sợ hãi, thật sự rất đáng yêu. Còn ôm tôi chặt như vậy, hình như rất cần sự an ủi, liền nhịn không được, muốn phối hợp với cô một chút vậy mà. Cẩn thận đấy. Hàn Phong vừa dứt lời, Phan Khả Hân cũng cảm giác được mình giẫm phải cái vật gì, rồi cô ngay cả nhìn cũng không dám, vẻ mặt khóc tàn hỏi, là cái gì? Không phải là nhện. Anh nói chưa dứt lời, chỉ một câu này, Phan Khả Hân nhảy dựng lên, khoảng cách xa như vậy, cư nhiên nhảy vào trong lòng của Hàn Phong, hai tay gắt gao câu cổ của Hàn Phong, hai chân gác ở giữa khuỷu tay của Hàn Phong, cách xa mặt đất, đồng thời tựa đầu chôn sâu. Hàn Phong ấy à, cũng vui lòng ôm hương ấp ngọc, kề bên tai Phan Khả Hân nói, ngay từ đầu, cô sớm nói mình sợ nhện, đến vậy là được rồi. Phan Khả Hân không rõ nội tình, mê hoặc nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cười nói sớm tôi đã tìm thêm mấy con đặt ở trong phòng rồi. Phan Khả Hân trợn tròn mắt hạnh, nhưng mà dưới ánh mắt nhìn chăm chút tràn đầy ý cười xấu xa của Hàn Phong, lại không dám cùng với Hàn Phong nhìn nhau. Tiếng như ruồi kêu, anh thật là bại hoại đấy. Hàn Phong cười nói, tôi cho tới bây giờ chưa từng nói mình là người tốt đấy. Phan Khả Hân muốn nói lại thôi, đột nhiên giãy khỏi ngực của Hàn Phong, chạy ra ngoài, rồi chợt vòng trở lại, hôn lên mặt của Hàn Phong một cái, ngọt ngào cười nói, anh thật đúng là đồ bại hoại. Nói xong, bỏ chạy. Này, máy ảnh của cô! Phan Khả Hân vừa xuống cuối cầu thang nói, ngày mai tôi đến phòng điều tra hình sự lấy, nơi này tôi thật sự không ở tiếp được nữa. Hàn Phong vuốt khuôn mặt của mình vừa bị Phan Khả Hân hôn lên, không khỏi mỉm cười, rồi lại nhìn nơi có thể gọi là giường nọ, thầm nghĩ, nếu mà giường sạch sẽ một chút, cô ấy có thể lên đó nằm không chứ? Nhất thời, tâm tư phập phồng, mộng đẹp quấn quýt. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.